còn gì nữa không? Ta nhướng mày tiếp tục hỏi. Người nọ giật mình lắc đầu, bẩm hoàng thượng, không còn nữa. Ta nhìn người nọ, cuối cùng đứng lên nói, đi lĩnh thưởng đi. Người nọ bề bộn tạ ơn, ta tức thì ly khai. Ta nghĩ tin tức Tiết Thanh đã chết sẽ rất nhanh truyền ra. Người cố tình nghe được có lẽ sẽ đem cừu hận chôn ở trong lòng, cũng có lẽ sẽ giả vờ như không biết để tiếp tục sống vui vẻ. Mà người vô tâm nghe được cũng chỉ coi như là nghe thấy một chuyện cười mà thôi. Nghĩ như vậy, ta cũng không muốn nói gì nữa. Mà kỳ quái chính là, một mực làm cho ta có chút tức giận là Trần Kiến Quang kia vậy mà lại không thấy tung tích. Chẳng lẽ hắn thật sự có thuật độn thổ? Bằng không thì trong thiên hạ này, ai dám giúp hắn ẩn núp? Tuy là ta nghĩ như vậy, lại cũng không có cách nào, chỉ phái người tăng tốc tìm kiếm. Những ngày này lực chú ý lớn nhất của ta đặt ở Nam quận kia, lại làm cho người ta có chút kinh ngạc chính là Ngôn Chi Trương lần này từ chối xuất binh đến biên quan, trái lại Ngôn Nhất, thỉnh cầu tiến đến giết địch. Ban đầu ta dĩ nhiên là không đồng ý, tuy hắn là danh môn đệ tử, xuất thân quyền quý, mặc dù đã từng cùng Trác Văn Tĩnh giết địch, thế nhưng mà nhiều năm như vậy không đụng đến binh khí, sợ là sẽ không quen tay. Ta nói ra ý nghĩ này với hắn, Ngôn Nhất cũng không nói hai lời, vẻ mặt băng lãnh dâng tấu chương biểu hiện quyết tâm. Nhìn bộ dạng này của hắn, ta đột nhiên nghĩ đến lúc trước Tam Ca vì Trần Kiến Quang cầu tình cũng đã từng như vậy. Lúc ấy trời đang có tuyết, mà thân thể của Tam Ca lại không tốt lắm. Thế nhưng hắn vẫn kiên định quỳ ở nơi đó, tuy trong lòng có toan tính, nhưng lại làm cho người ta bội phục từ đáy lòng. Nghĩ như vậy, ta nhìn Ngôn Nhất thẳng lưng quỳ trên đất càng nhiều hơn hai phần thưởng thức. Vì vậy sau khi hắn quỳ hơn nửa canh giờ so với Tam Ca, ta để cho Bồi Tấu gọi hắn vào. Đợi hắn đứng trước mặt, ta đưa mắt đánh giá hắn. Ngôn Nhất cũng không nhượng bộ đối mắt với ta. Ta hít mắt, cuối cùng khẽ cười hỏi, ngươi thỉnh cầu chính là xuất binh đánh trận, ngươi cũng đã biết lợi hại trong đó. Ngôn Nhất, 15 tuổi vi thần ở biên quan lập nhiều chiến công, hiện giờ chỉ là một nam quận nhỏ bé, cần gì phải sợ. Lúc hắn nói lời này, vẻ mặt hiên ngang, giọng nói kiêu ngạo, mang theo nhiều phần mạnh mẽ ác liệt. Nếu muốn thắng trận này, sợ là khó. Ta khẽ cười hai tiếng mở miệng nói, Ngôn Nhất nhìn ta, vi thần chắc chắn sẽ dốc hết sức, thỉnh hoàng thượng thành toàn. Trận chiến này liên quan đến mấy vạn sinh mạng, nếu chấm giao bọn họ cho ngươi, liệu ngươi có chắc sẽ thắng trận cho chấm? Ta nhìn hắn nhàn nhạt nói châm chọc. Ngôn Nhất sắc mặt tái nhợt, thất thanh. Ta thở dài nói, Ngôn Nhất, ngươi nhớ kỹ, trận đánh này là vì thiên hạ, không phải chỉ vì một mình ngươi. Vô luận ra sao, cũng không thể để quá nhiều thương vong. Ngôn Nhất đáp ứng, lúc ta phất tay để cho hắn lui ra, hắn lại do dự đứng ở đó không chịu đi, vô cùng chậm chạp. Ta nâng cằm, khiêu mi nhìn hắn hỏi, thế nào, còn có thỉnh cầu gì? Thần sắc Ngôn Nhất mang theo vài phần mê man cùng phức tạp khó nói. Cuối cùng hắn nhìn ta thấp giọng, hoàng thượng, vi thần cảm thấy hiện tại không nên giết Du Vương gia. Cái gọi là vật cực tất phản, có thể nói Du Vương gia chính là tín ngưỡng của Nam quận. Nếu bây giờ giết hắn, tất nhiên sẽ dẫn đến hậu quả ngược. Thỉnh hoàng thượng nghĩ lại. Nghe hắn nói xong, ta tức thì trừng lớn hai mắt hỏi, ai nói ta muốn giết Du Vương gia? Vẻ mặt Ngôn Nhất nghi hoặc nhìn ta, vậy tại sao hoàng thượng muốn giữ Du Vương gia? Ta cau mày nói, sau này có việc dùng, ngươi trở về đi, nhưng ngươi yên tâm, Du Vương gia, chấm sẽ không giết, dù sao cũng là huynh đệ. Lúc này Ngôn Nhất mới lui ra, trước khi đi, ánh mắt không thể tin nhìn ta. Trong lòng ta tức thì cảm thấy không vui. Ý tứ của hắn là gì? Ta là người hiếu sát như vậy sao? Hôm sau Ngôn Nhất lãnh binh xuất phát, ngày đêm hành quân, nửa tháng sau đã đến Nam quận, rồi ở gần đó nghỉ ngơi hồi phục. Về sau ta nghe nói, hắn cũng không có bất cứ hành động gì. Những ngày này, lúc ta xem tấu chương về Nam quận, Trác Văn Tĩnh một mực ở bên cạnh. Bất quá, từ đầu đến cuối hắn đều không nói gì. Ta nhìn bộ dáng thờ ơ của hắn, trong lòng có chút không vui. Thật ra ta luôn nghĩ, nếu hắn có chút biểu hiện gì tình đồng môn với Ngôn Nhất, ta sẽ để cho Ngôn Nhất quỳ lâu một chút hoặc làm khó dễ y. thế nhưng cái gì hắn cũng không làm, ta ngược lại không hiểu cho lắm. Lúc ta đang nghĩ như vậy, Trác Văn Tĩnh ngẩng đầu lướt nhìn ta, ánh mắt lóng lánh, mang theo vui vẻ. Ta nhìn hắn đang cười, vội ho một tiếng lau cái mũi. Ngược lại Trác Văn Tĩnh cũng không nói gì. Ngày Ngôn Nhất xuất phát, tâm tình ta có chút khoan khoái dễ chịu. Tuy cảm thấy cái lão hồ ly Ngôn Chi Trương này đã nhìn thấu ý nghĩ của ta, thế mà lại đem công lao lớn như vậy để lại cho con mình, nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng tâm tình đang cao hứng của ta. Vô cùng cao hứng, trước hết ta đi Vân An Tam Ca. Những ngày này, thân thể của hắn không được tốt, trước đó vài ngày còn bị bệnh một trận. Tuy ngự y đã khám qua, nhưng thân là huynh đệ ta vẫn nên tự đến thăm thì tốt hơn. Thời điểm đến, hắn đang ở dưới gốc đào nhìn hoa đào bay phấp phới, thập phần thích ý. Sau khi bắt gặp ta, chỉ nhàn nhạt liếc mắt, sau đó lặng im. Ta không bận tâm, cũng không trách hắn vô lễ, mà chỉ dửng dưng ngồi ở bên cạnh hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu. Trong lúc đó phần lớn là ta nói hắn ngồi nghe. Bất quá lúc ta ngẫu nhiên nhắc đến Ngôn Nhất đã lãnh binh đi Nam Quận, biểu hiện trên mặt Tam Ca rốt cục cũng lộ ra chút vết rách. Ta nhìn thấy rất là thỏa mãn, sau đó đem đề tài này chuyển hướng, không nhắc đến nữa. Hắn ngẫu nhiên há miệng muốn hỏi gì đó, rốt cuộc cái gì cũng không hỏi, mà ta nhìn thời gian không còn sớm, liền đứng lên đi khỏi. Rằng co như vậy được một thời gian, triều đình đã thay đổi hoàn toàn. Trác Luân với Vương Hưng đề bạt lên không ít chính sách có lợi cho quốc gia. Ta nhìn hết sức hài lòng, vì vậy nên ban thưởng thì ban thưởng, nên thăng quan thì thăng quan. Tất cả mọi người đều cao hứng, ta ngồi trên long ỷ thấy được lòng tràn đầy vui mừng. Chỉnh đốn lại hết mọi chuyện, đã là xuân qua hạ đến. Trong nháy mắt phong cảnh tiêu điều ở ngự hoa viên đã biến thành tao nhã xanh biếc trước mắt. Ta đi dạo quanh đó, cảm giác vô cùng thoải mái. Nghĩ đến đợi vài ngày nữa dẫn theo Trác Văn Tĩnh đến đây đi dạo vài vòng, bởi vì hào tử lúc này đã được 9 tháng rồi, nhiều khi đi đi lại lại sẽ có lợi cho chuyện sinh nở. Nghĩ như vậy, ta hắc hắc cười hai tiếng. Mà lúc này, Nguyên Bảo từ rất xa chạy tới đây, một bên chạy, một bên hô to: "Hoàng thượng, không tốt rồi, không tốt rồi." Ta cau mày nhìn hắn, cái tên Nguyên Bảo này, cho dù đã giáng cấp hắn, mà bộ dáng hắn vẫn còn líu ra líu díu giống trước, một điểm ổn trọng đều không có. Vì vậy hắn chạy đến trước mặt của ta không kịp thở nói: "Hoàng thượng, không tốt rồi." Ta không vui nói: "Ngươi nói lung tung, chấm rất tốt, chấm thấy ngươi mới là người không tốt đây này." Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn ta, trong nháy mắt như vậy, ta cảm thấy được trong con ngươi của hắn tựa hồ hiện lên một tia không liệu cùng thương tâm, nhíu mày, ta nói: "Đến cùng là chuyện gì, vội vàng hấp tấp như vậy, còn ra thể thống gì?" Nguyên Bảo hít sâu mấy hơi, đứng thẳng người, sau khi bình tĩnh lại, mới nhìn ta gần từng chữ: "Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu muốn sinh." "Hoàng hậu muốn sinh?" Ta nhẹ gật đầu, sau đó mới hiểu ra những lời này đại biểu cho cái gì, vì vậy ta nhảy dựng lên nắm y phục của hắn hỏi: "Ngươi nói cái gì?" "Trác Văn Tĩnh muốn sinh. Có thỉnh ngự y với bà mụ chưa? Ngươi không ở đó hầu hạ, còn chạy tới đây làm gì?" "Hả?" Nguyên Bảo bị ta nắm thật lâu, ta gạt hắn sang một bên, sau đó đi tới đi lui nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn vậy mà muốn sinh." "Hoàng thượng, ngài đi xem hoàng hậu đi, ở chỗ này sốt ruột cũng không có biện pháp gì." Lúc này, Bùi Tú ở một bên thấp giọng nói. Ta nhìn hắn một cái, chấn định lại, siết chặt hai tay, nhấc chân hướng giao thái điện chạy tới. Trác Văn Tĩnh muốn sinh, điều này thật sự làm cho ta quá hoảng sợ rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, vạn sự tốt lành. Ta vội vàng chạy đến giao thái điện, chỗ đó cung nữ cùng nội giam bận rộn đi tới đi lui, trong đó có người mang nước, người thì mang khăn đi vào. Đương nhiên còn có những người vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Bọn họ sau khi nhìn thấy ta liền bề bộn hành lễ. Ta sốt ruột phất tay hỏi: "Người đâu? Thái y đâu?" "Hoàng thượng, thái oai đã tới rồi." Nguyên Bảo chạy theo phía sau thở hổn hển nói: "Hoàng thượng đừng nóng lòng, không có chuyện gì đâu." Ta trừng mắt liếc hắn một cái hỏi, đến rồi tại sao không nói sớm? Nguyên Bảo quệt miệng đứng ở một bên không lên tiếng, ta phất tay áo, định tiến vào trong điện tự mình nhìn rõ ràng. Lúc này nội giam đứng canh ngoài điện nhìn thấy ta vội vàng thỉnh an, rồi sau đó ngăn cản tại cửa ra vào nhìn ta, có chút cao hứng, chút dè chừng cùng vài phần bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, ngài không thể đi vào. Làm càn, vì sao chậm không thể vào? Ta trừng mắt nhìn người trước mặt quát, chắc Văn Tĩnh sinh con cho chậm, chẳng lẽ chậm vào nhìn hắn một cái cũng không được sao? Đây là cái quy định rách nát gì? Trong lòng ta nộ khí thầm nghĩ. Trong lúc đó nội giam khó xử gượng cười. Lúc này Bồi Tú bước lên phía trước khẽ nói, Hoàng thượng bớt giận, từ xưa đến nay chuyện sinh nở hậu cung, theo lẽ là Hoàng thượng không thể xem được. Sợ Long Nhi cảm nhận được long uy của Hoàng thượng, không chịu đi ra, cho nên đó là chuyện hệ trọng. Hoàng thượng ở bên ngoài chờ một lát, đợi Long Tử sinh ra, lại vào cũng không muộn. Nghe Bồi Tú nói xong, ta hung hăng cau mày, sau đó vẫn đứng trước cửa ra vào. Bên trong không ngừng truyền đến âm thanh phân phó của ngự y, thỉnh thoảng còn có âm thanh nhẹ than của Trác Văn Tĩnh. Nghe được âm thanh phảng phất như uất nghẹn trong cổ họng của Trác Văn Tĩnh, ta hận không thể có đôi cánh bay vào xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lúc này ta đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không thể nghĩ ra được, cũng không nhìn thấy. Chỉ ở trong lòng khẩn cầu Trác Văn Tĩnh nhanh hạ sinh được hài tử này bình an. Ta đứng ở nơi đó chờ đợi hồi lâu, chẳng biết lúc nào. Bên trong chỉ nghe được tiếng rên rỉ đứt quãng của Trác Văn Tĩnh. Ta giật mình cảm thấy có chút không đúng. Trong đó hầu như cũng không có tiếng của bà mụ, cũng không có tiếng của ngự oai. Tại sao chỉ có Trác Văn Tĩnh? Những người kia đang làm gì? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Nội tâm của ta cả kinh, trong đầu hỗn loạn một mảnh, đi lại hai vòng, ta quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo, âm thanh lạnh lùng, ngự y ở bên trong là ai? Nguyên Bảo sững sờ, vội đáp, hồi bẩm Hoàng thượng, trong đó chính là Lữ ngự y, Lưu ngự y cùng Vương Kiến do Trương Đại Nhân đề cử. Vương ngự oai nghe xong đáp án khẳng định của Nguyên Bảo, trong nội tâm của ta khẽ động, thầm nghĩ, cái tên Lữ ngự y này thập phần trung tâm với mẫu hậu. Lần này liệu có nhân cơ hội này mà gây ra chuyện gì hay không? Tuy bên trong có Lưu Ngự Y cùng Vương Kiến, nhưng mà nếu lỡ như bây giờ tên Lữ Ngự Y kia động tay động chân gì, làm hại Trác Văn Tĩnh cùng đứa bé kia, làm sao có thể an tâm cho được? Nghĩ tới đây, ta liếc nhìn Nguyên Bảo, lại nhìn về phía Bồi Tu, rồi sau đó nhấc chân đi vào trong điện, nội giam trước cửa định nói điều gì đó, ta đạp tới một cước. Sau đó nộ khí đằng đằng xông vào trong điện. Thời điểm vào đến, những người ở bên trong đồng thời lập tức nhìn ta. Lúc này ta mới phát hiện mình nghĩ nhiều rồi. Ba ngự y sở dĩ không nói gì là vì bọn họ đang đứng cạnh cửa sổ chính thương lượng cái gì đó. Còn ba bà mụ đang ở bên giường lau mồ hôi cho Trác Văn Tĩnh, nắm tay hắn, là ta suy nghĩ quá phức tạp. Chỉ có sắc mặt Trác Văn Tĩnh nhợt nhạt khó coi. Ta nhìn loại tình huống này, sờ sờ lên mũi, cười xấu hổ nói, chẳng chỉ muốn vào xem tình hình. Vương Kiến liếc nhìn ta, không nói gì, ta tức thì hướng đến bên giường, vừa đi được hai bước. Trác Văn Tĩnh nhìn ta nở nụ cười nói, Hoàng thượng, người đi ra ngoài đi, ở đây ô uế, sợ mang điều xui xẻo. Ta nghe xong cau mày nói, chẳng cũng đã vào rồi, sẽ chờ luôn, huống chi. Đó là hài tử của chậm, có thể dẫn đến xui xẻo gì? Ngươi đừng nghĩ nhiều, chậm ở đây với ngươi. Trác Văn Tĩnh nghe ta nói xong, nở nụ cười, mồ hôi trên trán ướt xuống cả đôi má. Ta nhìn hắn khẽ hỏi, thật không có chuyện gì? Trác Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, hướng nhìn ta câu dẫn khóe miệng, tựa hồ như đang an ủi ta vậy. Xem ra hắn thật sự không có việc gì. Ta liền kêu Nguyên Bảo đem vào một tấm bình phong ngăn cách chỗ này, sau đó ngồi phía sau bình phong chờ đợi mọi chuyện hoàn tất. Tuy rằng mọi sự đều bố trí ổn thỏa, thế nhưng ta có cảm giác, trong lòng có chút hoảng loạn, sợ xảy ra chuyện gì, cho nên vẫn là ở chỗ này nhìn xem thì tốt hơn. Tuy là cách nhau một bình phong, nhưng trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của người ở bên kia. Mà Trác Văn Tĩnh cũng có thể nhìn thấy ta, có một người bầu bạn bên cạnh như vậy, cũng tốt. Ngồi ở kia được khoảng nửa canh giờ, ta nghe Lữ Ngự Y thấp giọng nói, có thể rồi, mời Hoàng hậu uống thuốc trở sinh a. Trác Văn Tĩnh, ân, ta đột nhiên đứng lên nói, còn chưa bắt đầu sinh, rốt cuộc đến lúc nào mới có thể sinh được đây? Người trong bình phong trầm mặc hồi lâu, sau đó âm thanh của Vương Kiến từ bên trong truyền đến, Hoàng thượng bớt giận, Hoàng hậu vừa rồi bị chảy nước ối, bây giờ đã ổn, Hoàng thượng chờ một chốc là được. Sau đó ngồi xuống, Nguyên Bảo cùng Bồi Tú ở một bên hầu hạ ta. Không lâu sau, ta nghe được loáng thoáng tiếng rên rỉ của Trác Văn Tĩnh, thanh âm kia như ẩn chứa nỗi thống khổ tột cùng, làm cho người nghe được đau lòng không thôi. Ta không khỏi lại bắt đầu hấp tấp, định đứng lên giống cái gì. Nguyên Bảo liền vươn tay đè vai của ta xuống thấp giọng nói, Hoàng thượng, ngài nên bình tĩnh lại, Hoàng hậu nương nương đang ở bên trong, nếu nghe được thanh âm lo lắng của ngài, trong lòng khẳng định sẽ khẩn trương, sau đó không chừng sẽ dẫn đến chuyện xảy ra, ngài phải nhẫn nại hơn, một lát nữa thì tiểu hoàng tử sẽ đi ra thôi. Nghe Nguyên Bảo nói xong, chút nóng nảy trong lòng liền biến mất, bất quá lúc nghe được âm thanh thở nhẹ của Trác Văn Tĩnh, ta vẫn cắn răng nhẫn nại ba phần, trong lòng không ngừng tự an ủi chính mình, sẽ không có chuyện gì, bên trong nhiều người như vậy làm gì có chuyện để Trác Văn Tĩnh xảy ra bất trắc, không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì, không phải là chỉ sinh hài tử thôi sao, sẽ không có chuyện gì đâu, lặp đi lặp lại lời an ủi cho chính mình, thế nhưng càng về sau, âm thanh của Trác Văn Tĩnh càng thống khổ, tiếng hít thở ngày càng suy yếu, bà mụ đều khuyên hắn rằng, kêu hắn dùng thêm lực hơn nữa, thanh âm kia cứ lẩn quẩn trong đầu ta, rối cuộc ta thật sự không chịu được nữa, đột nhiên đứng lên, đạp đổ bình phong, đẩy ra các bà mụ cùng ngự y vây quanh bên cạnh hắn, bước lên nắm tay hắn ta thấp giọng nói, Trác Văn Tĩnh, sẽ không sao đâu, không sao đâu. Trác Văn Tĩnh đưa mắt nhìn ta, ta vô tình lướt nhìn thấy bộ dạng chật vật giờ phút này của hắn, nhưng sau đó chỉ nhìn chăm chú vào mắt của hắn, trong miệng thì thào lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì phát sinh đâu, trong đầu không biết nói gì, cũng không muốn nói, chỉ là cảm thấy muốn tiếp thêm một phần sức lực cho hắn, được phần nào hay phần đó, cho nên ta nói xong mà cũng không biết mình đang nói gì, chỉ hung hăng nắm chặt lấy tay của hắn. Trác Văn Tĩnh nhìn ta, con ngươi hiện lên một chút lưu quang, sau đó hắn cắn môi, bên tai ta truyền đến tiếng kinh hô của bà mụ, Hoàng hậu nương nương dùng lực thêm chút nữa, nô tỳ đã nhìn thấy đầu của tiểu hoàng tử rồi, tiểu hoàng tử muốn đi ra. Trác Văn Tĩnh nghe đến lời này, móng tay đột nhiên hung hăng bấm vào thịt của ta, lực tay tựa như muốn đem tay của ta bẻ gãy, hít một hơi thật sâu, sau đó con ngươi mở lớn hơn hai phần. Ta nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng rất khó chịu, muốn nói cái gì, rốt cuộc chỉ có thể nắm chặt lại tay của hắn, hắn thở dồn dập, cứ thế không biết qua bao lâu, bên tai ta đột nhiên truyền đến âm thanh khóc nỉ non của Hải Nhi. Trong nội tâm của ta sững sờ, quay đầu lại như khúc gỗ, chứng kiến bà mụ tiếp nhận một đứa bé, đang lau sạch cho nó. Ta trơ mắt nhìn đứa bé kia mà không có động tác gì. Chúc mừng Hoàng thượng, là một tiểu hoàng tử. Bà mụ sau khi lau sạch sẽ đứa bé cười nói, lúc này Lữ Ngự Y đi đến vươn tay muốn ẵm đứa bé này. Trác Văn Tĩnh đột nhiên ngồi dậy, thanh âm bén nhọn nói, ngươi muốn làm cái gì? Thanh âm của hắn vô cùng bén nhọn, lại làm cho nội tâm của ta không khỏi run lên. Quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện gương mặt tràn đầy sợ hãi của Trác Văn Tĩnh. Rồi sau đó phía sau ta truyền đến một tiếng nức nở nghẹn ngào. Lại quay đầu lại, thấy tiểu hoàng tử vừa mới hạ sinh bất ngờ được một nội giam ôm vào trong ngực. Mà Lữ Ngự Y bị đánh một chưởng đến thổ huyết, té trên mặt đất. Mà trong tay của hắn đang cầm một cây châm ngân sáng bóng. Những người khác khiếp sợ nhìn hết thảy mọi chuyện phát sinh, trong phòng nhất thời yên tĩnh như đêm. Ta cũng giống vậy, trong lòng sợ hãi không thôi, may mắn đã sớm chuẩn bị, hoặc nói là may mà ta không tin mẫu hậu, cũng không tin tên ngự y này. Đứng lên, mới phát hiện chân mình có chút nhuyễn, lảo đảo một cái tiến lên ôm đứa bé vào trong tay, nhìn xung quanh một lượt không thấy thương tổn gì, mới yên tâm đưa lại cho nội giam, rồi sau đó liếc nhìn Nguyên Bảo cùng Bồi Tú nói, đem người dẫn đi, nhốt lại. Nguyên Bảo vội vàng phân phó xuống dưới. Bồi Tú thì đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, ta nhìn hắn một cái không nói gì. Đợi sau khi Lữ Ngự Y bị dẫn đi, ta phất tay để cho những người trong phòng lui ra, chỉ lưu lại nội giam đang ôm tiểu hoàng tử ở trong ngực đứng đó. Ta tức thì đi đến bên giường, suy sụp ngồi xuống, trong nội tâm dâng lên một tia thất bại. Trác Văn Tĩnh nhìn ta thấp giọng hỏi, người biết rõ Lữ Ngự Y kia sẽ làm chuyện bất lợi với hài tử. Có chút cảm giác, nhưng không chắc lắm, may mắn, may mắn. Ta kinh hãi nói, không sao rồi, ngươi vừa sinh hài tử xong, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Trác Văn Tĩnh hít mắt nhìn ta, ta mỉm cười vuốt tóc của hắn cũng không nói gì thêm. Sau đó, hắn thở dài, nhắm mắt lại nói, hài tử không có việc gì là tốt rồi. Ta, ân, Trác Văn Tĩnh nhìn ta, ta cầm tay của hắn, thấy trong lòng bàn tay lạnh buốt một mảnh, xem ra làm hắn kinh sợ rồi, ta thầm nghĩ. Hắn nhìn ta thấp giọng, hoàng thượng, ta không sao, người đi mau lên, ẵm hài tử đến cho ta nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, nội giam kia liền đem hài tử đưa cho hắn, lúc này trên mặt Trác Văn Tĩnh mới lộ ra một vòng cười khẽ. Ta nhìn thoáng tên nội giam kia nói, đem Lữ Ngự Y xử lý sạch sẽ. Người nọ ngẩng đầu liếc nhìn ta, trong con ngươi mang theo vẻ khó hiểu, dường như muốn hỏi vì cái gì không thẩm tra xử lý. Ta không lên tiếng, Trác Văn Tĩnh mở miệng, hoàng thượng, giao Lữ Ngự Y cho ta. Ta nhìn hắn, hắn hướng ta mỉm cười, trong con ngươi lại mang theo vẻ khát máu. Ta mấp máy miệng, ân. Rồi sau đó, ta kêu hắn nên nghỉ ngơi nhiều, còn chính mình thì mang theo Bồi Tú đến cung Phượng Nghi gặp mẫu hậu. Thời điểm đến cũng không cho người thông bẩm, ta trực tiếp xông vào, đúng lúc mẫu hậu đang chuẩn bị đi bái Phật, vẻ mặt phúc hậu ôn hòa. Ta nhìn bà cắn răng nói, mẫu hậu, Lữ Ngự Y muốn mưu hại nhi tử của trẫm, trẫm đã đem hắn bắt lại, hoàng hậu dự định tự mình thẩm vấn hắn, có lẽ thủ đoạn của hoàng hậu so với nhi thần cao tay hơn nhiều. Thân thể mẫu hậu khẽ run, nhìn ta không nói gì. Ta nhìn bà bi ai nói, mẫu hậu, nhi thần thật sự không ngờ người sẽ nhẫn tâm như thế, thật sự ngay cả tôn tử của mình cũng không buông tha. Mẫu hậu nghe ta nói xong chậm rãi đáp, nhìn bộ dạng của hoàng thượng, chắc hẳn Trác Văn Tĩnh kia đã không có việc gì. Ta nghe xong lời bà, gần từng chữ, chấm biết rõ trong lòng mẫu hậu căm ghét Văn Tĩnh, trước kia người hầu hạ bên cạnh hắn đặc biệt nhiều, cho nên mẫu hậu không có biện pháp ra tay, thời điểm chấm không có bên cạnh hắn, lại ít người phục thị, đây là cơ hội, có thể ra tay cũng chỉ có giờ phút này, chỉ tiếc. Chấm đối với chuyện này đã sớm có phòng bị, kế hoạch của mẫu hậu tự nhiên là không thành. Mẫu hậu không biết có đang nghe hay không, chỉ là đứng ở đó, tay run nhẹ hai cái. Ta nhìn bà, sau cùng mở miệng nói, mẫu hậu, chấm thích Trác Văn Tĩnh, tựa như năm đó phụ hoàng thích Liễu Phi, cũng như mẫu hậu thích. Cho nên, chuyện như vậy, nhi thần sẽ không để cho nó phát sinh lần thứ hai. Dứt lời, ta thở dài. Quay người ly khai, lúc trở về, ta phân phó Nguyên Bảo, đem tất cả những người ở cung Phượng Nghi đổi đi. Mẫu hậu ưa thích Phật Pháp, nên xây một tòa Phật đường trong sân viện thì tốt hơn. Đã không muốn cùng ta hòa hảo, vậy thì để bà bầu bạn với Phật giáo, để chuộc tội cũng tốt. Bằng không thì, làm sao có mặt mũi để đi gặp liệt tổ liệt tông. Trước khi đi, ta lập tức hướng Bồi Tú bên cạnh nói, ngươi ngược lại là một nhân tài, chấm lúc trước cũng không tính là nhìn lầm người. Bồi Tú có chút dừng lại, sau đó thấp giọng nói, nô tài tạ hoàng thượng thưởng thức. Về sau, ngươi hầu hạ trước điện. Ta nhìn hắn thản nhiên nói, lại để cho Nguyên Bảo trở lại bên cạnh chấm thôi. Bồi Tú lên tiếng đáp ứng. Ta nhìn hắn lần nữa, rồi đứng dậy ngồi lên kiệu. Bồi Tú là người của mẫu hậu, ta vẫn luôn biết. Chỉ là có rất nhiều chuyện hắn không trình báo với mẫu hậu, điểm ấy ta vẫn thưởng thức. Chuyện lần này qua đi, đối với mẫu hậu, một cái ôn nhu cuối cùng trong lòng kia cũng đã tan biến. Thời điểm trở lại giao thái điện,